Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 18, Tăng Nhân Mặc Hoàng Bào. Converter, đá Kero lượn bài thanh đồng không trọn vẹn này mặt ngoài đường vân. Tuy là không trọn vẹn, có thể tần vân vẻn vẹn một chút nhìn sang, vây ở bình cảnh mấy ngàn năm, địa chi đại đạo, liền có cảm ngộ mới. Thậm chí đều ẩn ẩn cảm thấy có hy vọng đột phá bình cảnh. Ta, địa chi đại đạo, muốn thành tựu đạo quả, cơ duyệt sợ sẽ tại trên thanh đồng bài không trọn vẹn này. Tần Vân có chút hưng phấn, rất sớm đã đạt tới bình cảnh, một mực tìm không thấy biện pháp đột phá, chỉ biết là không ngừng tích lũy tích lũy. Hôm nay, trên thanh đồng bài này đường vân để Tần Vân thấy được hy vọng. Tần kiếm tiên, ngươi liền thu cất đi. Thanh đồng lệnh bài này đặt ở ta nơi này, chẳng có tác dụng gì có. Bạch Phục liền nói, thanh đồng bài này đối ta thật có chút tác dụng. Ta liền nhận, Tần Vân mỉm cười gật đầu. Bạch Phục cũng lộ ra nét mừng. Tần Vân tuần tự cứu hắn hai lần tính mệnh, lại cho hắn kháng trụ thiên đình. Hắn cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Bây giờ có thể nhận lấy phần lễ vật này, hắn cũng thở phào. Tần kiếm tiên, vậy ta trước hết về quê nhà. Bạch Phục rốt cuộc kìm nén không được, trong lòng lo lắng lấy quê quán cùng thê tử. Đi thôi, Tần Vân gật đầu. Bạch Phục cung kính sau khi hành lễ, quay đầu liền đi vào thời không thông đạo, tiến về hắn gia hương tiểu thế giới bên ngoài tinh không. Rất nhanh, thời không thông đạo khép lại, Tần Vân nắm lệnh bài thanh đồng không trọn vẹn này, lại cảm thấy nhân quả tuần hoàn, thật sự là huyền diệu vô cùng. Vân ca, thanh đồng lệnh bài này đối với ngươi rất hữu dụng. Y Tiêu hỏi, Tần Vân gật đầu, ta địa chi đại đạo đột phá, cơ duyên ngay tại trên lệnh bài này, thế gian này sự tình hoàn toàn chính xác huyền diệu, ta ra tay giúp hắn. Cũng chỉ là lần theo bản tâm thôi, không có hình hồi báo. Thật không nghĩ đến, hắn một cái cửu phẩm thiên tướng, lại mang đến ta đột phá cơ duyên. Y Tiêu cười nói, vân ca ngươi hành tẩu thiên hạ, cũng chừng ác dương thiện cứu được rất nhiều người. Hắn chỉ là được cứu bên trong một cái mà thôi. Nhân quả tuần hoàn, ngươi làm nhiều như vậy, mới có lần này cơ duyên. Tần Vân khẽ gật đầu, đại công đức, có đại khí vận, trời đều trợ chi, bất quá rèn sắt cũng phải tự thân cứng rắn. Cái này tu hành, chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân tu hành, khí vận chỉ là một chút trợ lực thôi. Nếu là không khổ tu, thuần túy công đức khí vận, nhiều nhất trở thành một vị công đức tiên. Tần Vân ngồi tại đình dưới, một bên uống trà, một bên xem xét tỉ mỉ lấy thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn. Trải nghiệm lấy phía trên đường vân ẩn chứa huyền diệu. Diệu diệu diệu, càng xem Tần Vân càng thêm tán thưởng. Trong đường vân này ẩn chứa địa chi đại đạo, đã vượt qua tưởng tượng của ta. Lại tìm kiếm lệnh bài này nội bộ ảo diệu. Một sợi ý niệm thầm thấu trong đó, liền lập tức phát hiện. Trong thanh đồng bài ở trong chứa khí tức khủng bố, cả hai vừa đụng chạm, Tần Vân sắc mặt đều khẽ biến. Khí tức này, ít nhất là đại đạo viên mãn tồn tại, thậm chí khả năng càng mạnh. Tần Vân lộ ra chờ mong sắc, hẳn là nguyên chủ nhân lưu lại, bất quá chung quy là còn sót lại khí tức thôi. Nước không nguồn, không được bao lâu liền có thể luyện hóa hầu như không còn. Tần Vân ý niệm, giống như đạo đạo lợi kiếm giết vào, không ngừng làm hao mòn lấy ở trong chứa khí tức khủng bố. Tiêu ma rất chậm, bất quá Tần Vân có thể cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu ý niệm. Nguyên thần mệt mỏi cũng có thể khôi phục sau tiếp tục thẩm thấu. Mà trong thanh đồng bài khí tức lại là càng ngày càng ít. Đảo mắt liền hao phí 26 ngày, lúc sáng sớm. Tần Vân khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, cầm trong tay lệnh bài thanh đồng không trọn vẹn kia. ở trong chứa cuối cùng một tia khí tức khủng bố rốt cục bị làm hao mòn rơi. Ông, thanh đồng không trọn vẹn bài ẩn ẩn nở rộ quang mang. Tần Vân tán tiên pháp lực cũng rốt cục có thể thẩm thấu luyện hóa. Hoàn toàn nắm trong tay lệnh bài này, luyện hóa khống chế một sát na. Tần Vân lại xa xa cảm ứng được tại hướng tây bắc một chỗ. Nơi đó ẩn ẩn có hai đạo ba động, còn có hai cái lệnh bài không trọn vẹn. Ngay tại hướng tây bắc một chỗ, Tần Vân lập tức minh bạch điểm ấy. Bất quá lại có trùng điệp thiên cơ che lấp, ta chỉ có thể xác định đại khái phương hướng, không cách nào tìm tới bọn chúng. Luận thiên cơ che lấp, so tâm ma tổ ma ẩn núp còn lợi hại hơn nhiều. Chính mình tìm tới tâm ma tổ ma, đều là nghĩ hết biện pháp, giết nó ma đầu đệ tử, thậm chí giám thị sau một hồi làm ra suy đoán, may mắn đoán chuẩn. Muốn tải càng mạnh thiên cơ che lấp lại, tìm tới thuần túy vật phẩm, liền vượt qua Tần Vân thôi diễn thiên cơ khả năng. Thiên cơ che lấp lợi hại như vậy, hẳn là có cường giả che lấp. Tần Vân thầm nghĩ, ta có thể cảm ứng được mặt khác hai cái lệnh bài. Hai tấm lệnh bài không trọn vẹn kia chủ nhân hẳn là cũng có thể cảm ứng được ta nơi này. Sao tại lệnh bài thanh đồng không trọn vẹn kia bị Tần Vân luyện hóa một sát na. Thiên giới Tây Bắc Bộ trong một chỗ núi rừng, một chỗ đơn sơ trong nhà gỗ, một vị tăng nhân mặc hoàng bào khoanh chân ngồi, đấng mày râu đều buông thõng. Nơi này mặc dù đơn sơ vạn phần, thậm chí đều không thể hoàn toàn che chắn nước mưa. Có thể lão tăng này lại là vẫn ngồi như vậy. Tựa hồ ngàn năm vạn năm hắn cũng sẽ không động một cái. Tăng nhân mặc hoàng bào mở mắt ra, xa xa nhìn về phía hướng đông nam, nhìn về hướng Lôi Khiếu Sơn, chỗ ba khối trấn phong lạnh, cuối cùng một khối rốt cục xuất hiện. Tăng nhân mặc hoàng bào nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua rất nhiều trở ngại, nhìn xem Lôi Khiếu Sơn. Là vị kia tán tiên Tần Vân luyện hóa. Ta hao phí nhiều năm tìm tới cái này hai khối trấn phong lệnh. Cuối cùng một khối tại cái này Tần Vân trong tay. Ngược lại không tốt đoạt. Tăng nhân mặc hoàng bào suy tư một lát. Phẩy tay áo một cái. Bên cạnh hư không liền lập tức có một đầu thông đạo. Liên tiếp lấy xa xôi một tòa đại thế giới. Một vị chống mộc trượng lão giả gầy còm từ đó đi ra. Lão giả gầy còm này đi vào nhà gỗ này về sau, nhìn thấy tăng nhân mặc hoàng bào, lúc này thi lễ một cái. Lão sư, Vu Hàm, ta lúc đầu cũng vẻn vẹn chỉ là chỉ điểm ngươi một hai, vẫn còn không tính là ngươi lão sư. Tăng nhân mặc hoàng bào cười nói, lão sư xin mời Vu Hàm đến, không biết có chuyện gì. Vu Hàm lại trực tiếp hỏi, ta mời ngươi đi một chuyến, đi cái kia Lôi Khiếu Sơn, gặp Tần Vân. Tăng nhân mặc hoàng bào nói ra, a, là vị kia Tần Kiếm Tiên. Vu Hàm nhướng mày một cái, hắn là trong Vu môn thập vu thực lực xếp tại ba vị trí đầu. Lấy xem bói thôi diễn, chú sát chi thuật nổi danh, chính là mặt khác thực lực tương đương đỉnh tiêm kim tiên bọn họ cũng không muốn trêu chọc. Dù sao chọc giận Vu môn, sợ là đều không có phát giác liền trúng phải chú thuật. Hoặc là trúng độc, không chết cũng phải lột một tầng da. Vu môn thập vu cũng không đại đạo viên mãn tồn tại, có thể Vu môn vẫn như cũ chiếm lĩnh một tòa cương vực. Mặc kệ là đạo gia Phật môn thiên đình, hay là ma đạo các loại phương, thậm chí những hỗn độn thần ma kia không có người nào đi đánh tòa cương vực này chủ ý. Đồng thời Vu môn còn đem truyền thừa thẩm thấu mặt khác đông đảo cương vực đại thế giới. Tiểu thế giới cũng là bởi vì Vu môn thập vu là thật rất đáng sợ. Y dược chi thuật, độc thuật, chú thuật, trận pháp chi thuật, chiến vu chi thuật, mặc dù Vu môn không có một cái nào có thể đại đạo viên mãn, đều rất là cao minh, bởi vì thủ đoạn lợi hại, nguyện ý tiến vu môn tu hành cũng rất nhiều. Ngươi đi tìm Tần Vân, liền nói, muốn mua lại hắn vừa luyện hóa thanh đồng lệnh bài. Tăng nhân mặc hoàng bào cười nói, bất quá, ngươi đừng đề cập tên của ta. Thanh đồng lệnh bài, Vu Hàm nghi hoặc, cùng hai khối này là một thể. Tăng nhân mặc hoàng bào lật tay một cái, trong tay hắn xuất hiện hai khối thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn. Ba khối lệnh bài đều là không trọn vẹn, chỉ khi nào khế hợp, phía trên đường vân có thể hình thành chỉnh thể. Ngươi xem hai khối này, lại nhìn khối thứ ba, liền có thể liếc mắt nhận ra. Vu Hàm khẽ gật đầu. Hắn nếu là nói lên điều kiện quá cao, như vậy, chấm ngoặc kép, tăng nhân mặc hoàng bào lúc này tinh tế dặn dò một phen. Minh bạch, Vu Hàm khẽ gật đầu. Đi thôi, tăng nhân mặc hoàng bào nói. Nhớ kỹ, đừng đề cập ta, lão sư yên tâm, Vu Hàm đáp, hắn cũng biết chính mình vị lão sư này làm việc rất thần bí. Thiên giới, Lôi Khiếu Sơn. Lúc sáng sớm, Tần Vân đứng tại đỉnh núi, nhìn biển mây quay cuồng, khói trên sông mênh mông, Vu môn đạo hữu đến đây, thật sự là khó được. Tần Vân bỗng nhiên cười vang nói, Lôi Khiếu Sơn đại trận tự nhiên tách ra một đầu thông đạo. Một vị trống mộc trượng lão giả gầy còm đạp trên hư không đi tới. Tần Vân một chút liền nhận ra, đối phương chính là tam giới đại danh đỉnh đỉnh, Vu Hàm. Tần kiếm tiên, Vu Hàm mỉm cười nói, vị này tuyệt thế kiếm tiên vốn là lợi hại, lại nắm lấy thanh bình kiếm, hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Vu đạo hữu đến ta nơi này, không biết có chuyện gì? Tần Vân dò hỏi, ta biết Tần kiếm tiên ngươi vừa đạt được một khối thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn. Đơn độc một khối tại Tần kiếm tiên trong tay ngươi cũng là vô dụng. Không bằng bán cho ta. Vu Hàm mỉm cười nói. Tần Vân nghe trong lòng hơi động, tại cảm ứng được mặt khác hai khối lệnh bài thời điểm. Tần Vân liền đoán được hai khối kia chủ nhân hẳn là cũng cảm ứng được phía bên mình. Đối phương hẳn là rất nhanh có phản ứng. Ta đoán được sẽ có cường giả tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ là Vu đạo hữu ngươi. Tần Vân cảm khái cười nói, mặt khác hai khối thanh đồng lệnh bài là Vu đạo hữu trong tay ngươi. Xem như thế đi, Vu Hàm cười nói, ta là thành tâm muốn mua xuống trong tay ngươi thanh đồng lệnh bài. Cần gì trao đổi? Tần kiếm tiên ngươi một mực mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.